Chương 1028, lại là điện thoại. Canh thứ 2 tiến bộ chỉ từ điểm số đi lên nói, mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng là cái này điểm số cũng là nhìn giám khảo thẩm tra trình độ, càng cao điểm số càng là khó được, ba cái giám khảo có thể đồng thời đánh ra 9 phần điểm số cũng đã là điểm cao, nếu như lên không được 9 phần lời nói trên cơ bản là không có cơ hội tiến vào trận chung kết, mà đạt được 9 phần trở lên điểm số, coi như chỉ là 0.1 phân cũng là rất khó đến, bởi vì cái này 0.1 phân khả năng liền là quyết phân. Thắng thua mấu chốt. Ha ha, không có rồi, vừa đến đã nghe được cả sỉ khích lệ, may cũng là cảm giác đến không có ý tứ, bất quá mặc dù là cái dạng này, trong lòng hay là không quá yên tâm, dù sao hiện tại còn không biết kết quả thế nào, ai biết vừa mới ở phía sau trong trận đấu có hay không thành tích tốt hơn, cho nên hiện tại cũng đang khẩn trương chờ đợi kết quả. Trong phòng nghỉ, đó có thể thấy được rất nhiều huấn luyện gia đều lộ ra rất khẩn trương. Bất quá giống gờ dạ sở cùng giờ huấn luyện như thế nhà liền không đồng dạng. Gờ dạ sở rõ ràng lộ ra rất bình thường, bởi vì nàng điểm số cho đến nay hạng nhất, rất đơn giản liền có thể chú ý đến, cho nên nàng tấn cấp là tất nhiên, điểm này hắn tự mình biết, mà giờ hiệu cũng không có chút nào lo lắng, hắn vậy mà không biết mình điểm số có thể hay không tấn cấp, nhưng là liền là trời sinh tự tin cho phép, để hắn tin tưởng mình nhất định có thể tấn cấp. Đừng khiêm nhường như vậy mà nếu là đổi thành ta, để cho ta đi nghĩ nhiều như vậy biểu diễn ý tưởng. Ta nhất định đau cả đầu cả xì nghe tiếng lại là mở miệng nói ra, lúc này may cần chính là cổ vũ, tiếp xuống đôi chiến tranh tài càng là như vậy, trong khoảng thời gian này may đã hết sức đang tôi luyện mình kỹ xảo chiến đấu, Dương ở bên cạnh chỉ đạo, để cả xì đối phó với nàng chiến luyện tập là vừa vặn tổ hợp, như di vãng mặc dù Dương tận lực đè thấp thực lực, nhưng là chênh lệch của song phương. Còn rõ ràng nhất, cho nên có cả sỉ thực lực này tương đối mà nói tương đối thế lực ngang nhau một chút, mặc dù cả sỉ hiện tại cũng giống vậy là không có toàn lực ứng phó, nhưng là dù sao chênh lệch tương đối gần một chút, đơn giản tới nói, Dương coi như không có đem hết toàn lực coi như bất lưu thần cũng sẽ không thua cho may, mà cả sỉ nếu là không đem hết toàn lực hơi bất lưu thần hay là thất bại, đây chính là trong đó chênh lệch. Tạ ơn, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Biết cả sỉ là đang khích lệ mình, may cũng hơi thả lỏng một chút tâm thần của mình, dù sao đã tận lực, lần này không lấy được lời nói, vậy thì chờ lần sau, nếu như có thể tấn cấp, tự nhiên cũng là càng tốt hơn, mắt cũng ở một bên khích lệ may, sau đó đám người liền rời đi, ước chừng sau một tiếng, trong hội trường thông chi từng cái huấn luyện ra đến sân biểu diễn đi. Bởi vì hiện tại là muốn tuyên bố tranh tài kết quả thời điểm, tất cả huấn luyện ra mang tâm tình thấp thỏm đi vào trong hội trường tâm sân thi đấu. Tất cả tuyển thủ dự thi sắp xếp tại trong sân, đồng thời trong sân một cái màn ảnh rớt xuống, rất nhanh vào vây trận chung kết tuyển thủ liền sẽ ở phía trên cho thấy hiện, màn hình sáng lên, tất cả tuyển thủ dự thi ảnh chụp đều hiện lên ở bên trên. Sau đó đám tuyển thủ danh hiệu bắt đầu lóe ra, đám người chờ đợi lo lắng lấy, vô ảnh chân dung bắt đầu chậm lại, rất nhanh phần lớn ảnh chân dung đều biến mất, bốn cái ảnh chân dung xuất hiện ở trên màn hình, bốn cái ảnh chân dung ngẫu nhiên xuất hiện. Cái thứ nhất đập vào mắt liền để mắt cùng cả sỉ hai người hưng phấn không thôi, thứ một ảnh chân dung trúng tuyển người không là người khác, chính là May, mà sau đó chính là Dở Hiệu, lại đến theo thứ tự là Gờ Dạ Sở cùng mặt khác một cái huấn luyện ra. May làm rất tốt đâu, thấy cảnh này Sạp Di Nạ mở miệng nói ra. Dương nghe tiếng khẽ gật đầu, không ngoài sở liệu May tấn cấp, còn có Gờ Dạ Sở cùng Dở Hiệu cũng là không có gì bất ngờ xảy ra, mặc dù là tấn cấp. Nhưng là May vẫn không thể buông lỏng, bởi vì hai cái này đối thủ đều khó đối phó, sau đó không có chúng tuyển huấn luyện ra nhóm cũng chỉ có thể bị đào thải, kế tiếp còn có một giờ thời gian chuẩn bị. Cái kia A Dương quấy rầy ngay lúc này, đồng nhiên truyền đến một đạo thanh âm, Dương xoay người nhìn người tới, lập tức có chút kỳ quái, người đến là Giỏi Tiểu Thư, bất quá cũng không biết Giỏi Tiểu Thư lúc này tìm đến mình làm cái gì, bất quá vẫn là lễ phép tính mà hỏi. Rồi tiểu thư có chuyện gì sao là như vậy, vừa mới lúc nghỉ ngơi, ta trở về một chuyến bổ kẹ mẩn trung tâm, bên trong trung tâm ngươi có điện thoại. Rồi tiểu thư nghe tiếng sau mở miệng đáp lại nói. Dương nghe tiếng có chút sững sờ, bất quá tưởng tượng có phải hay không là hệ lệ xạ đánh tới, dù sao mấy ngày nay nàng thế nhưng là một lần điện thoại đều không có tiếp, nói đến, nhiều ngày như vậy đi qua, khí cũng hẳn là tiêu tan a, rất có thể chính là nàng đánh tới. Ta đã biết. Cảm ơn ngươi, ta hiện tại liền đi qua. Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. bất kể có phải hay không là hệ lệ xạ đánh tới đều tốt, tựa như lời nói tốt nhất rồi, vô lý trực tiếp cũng giống vậy muốn trở về nhận, giỏi tiểu thư nghe tiếng sau nhẹ gật đầu cũng rời đi, Dương xoay người đối sạp gì nạ nói ra. Các ngươi trước nhìn xem đi, ta về đi xem một chút là ai đánh tới. Vừa mới giỏi tiểu thư lời nói nàng cũng là nghe được, cho nên cũng sẽ không nói cái gì, coi như thật sự là hệ lệ xạ đánh tới, nàng cũng sẽ không nói cái gì. Ai kêu nàng hiện tại là cùng hệ lệ xạ một nước đây này, nói thật Dương thật đúng là cảm thấy có chút đau đầu, nhưng là cũng không có cách, hai nữ nhân này liên hợp lại quá kinh khủng, hay là không nên đắc tội tốt. Gặp sạp gì nạ sau khi gật đầu Dương liền đứng người lên, mà mát cùng cả xỉ hai cái ngược lại là không có hỏi nhiều. Sau đó Dương liền một mình rời đi hội trường, hướng phía bổ kẹ mẩn trung tâm mà đi, hai cái địa phương khoảng cách cũng không xa, rất nhanh liền trở về bổ kẹ mẩn trung tâm, mới vừa vào cửa, liền gặp được chèn xỉ đã ở đại sảnh chờ đợi, nhiệt tình cáo chi Dương là cái nào một chiếc điện thoại địa điểm. Dương nhìn một chút điện thoại phương hướng cười nói với chèn xỉ. Cảm ơn ngươi, chèn xỉ rất nhanh liền đi tới điện thoại trước, thấy được điện thoại đối diện trên màn hình người thời điểm. Dương sửng sốt sững sờ bất quá rất nhanh lại khôi phục lại đi ra phía trước, mà người đối diện nhìn thấy Dương xuất hiện cũng nở một nụ cười. Dương thấy thế mở miệng nói ra. Lúc này đánh tới có chuyện gì không, lại nói ngươi cái kia cách ăn mặc là như thế nào, khôi hài nghệ nhân sao tiểu tử thúi, nói thế nào cũng là ca của ngươi, tốt xấu hơi tôn trọng từng cái ta đi, ngươi bây giờ tại vợ đạn tụt tảo A. Đối diện nghe xong lập tức liền phàn nàn nói, sẽ hoán giận như vậy Dương toàn thế giới chỉ có một người. Cái kia chính là Lạn Sơ, mà cú điện thoại này đánh tới không là người khác, chính là Lạn Sơ, dựa theo Dương quen thuộc nước tiểu tính, gia hỏa này đánh tới tuyệt đối là. Có chuyện phiền phải gì, về phần muốn hay không hắn hỗ trợ liền là một chuyện khác, dù sao có cần giúp một tay hay không cũng phải nhìn tâm tình của hắn.